Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh như vậy mới có thành ý chứ ạ? Thành ý? Bộ trưởng Âm nhíu mày. Nếu em muốn biểu đạt thành ý, chỉ bằng hôm nào mời anh đi dùng cơm đi. Được thôi, Thiên Tình không cần nghĩ ngợi liền sảng khoái đồng ý. Làm hết tháng này, vậy em lãnh lương rồi em mời anh đi ăn nhé. Anh Trương ra bộ mặt đau khổ. Có phải chờ một tháng cơ à? Đối với anh như phải đợi cả một thế kỷ vậy. Hay là vậy, mấy ngày nữa là sinh nhật anh, em đến dự tiệc chung vui nhé. Có được hay không? Anh ngỏ lời mời mọc. Sự tiếc. Thiên Tình sao phải suy nghĩ. Nhưng bạn bè của anh em đâu có quen ai. Ai cũng là thanh niên tuổi trẻ. Ngắm một lúc làm quen sẽ biết nhau thôi. Đến đi mà. Cứ coi như là em cảm ơn anh đi. Anh mong đợi nhìn cô. Thiên Tình vốn là người không có khiếu biết từ chối người khác. Chỉ sau một lúc suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Dạ, đến lúc đó em nhất định sẽ đến. Lúc này Mộ Trầm Âm mới hài lòng. Cười tươi rói. Sau đó nhìn Thiên Tình rồi lùi lại một bước, quan sát cô từ đằng sau. Sao vậy? Thiên Tình kỳ quái nhìn anh. Anh nhíu mày cười cười. Xem ra dạo này cuộc sống của em có vẻ tốt nhỉ. So với lần trước anh gặp em, dường như đã trở lên một chút rồi. Thật sao? Thiên Tình khẽ mỉm cười, trong mắt lấp đánh tia sáng hạnh phúc của tình mẹ. Cô đang mang thai, đương nhiên là phải mập lên rồi. Hai người vừa đi vừa cười cười nói, cuối cùng cũng đến công ty. Ngươi nhìn tòa nhà trước mặt, Bộ Trầm Âm thầm than sao đi nhanh quá, nhưng không thể không nói lời tạm biệt với Thiên Tình. Lên đi, mấy ngày nữa khi nào mở tiệc anh sẽ điện thoại cho em. Bộ Trầm Âm ra dấu diễn tả cái điện thoại bằng tay, sau đó bỏ cô vào trong công ty. Vâng, Thiên Tình đáp xong xoay người chuẩn bị đi. Vừa quay đầu bỗng dưng thấy một bóng người đã đứng ở phía sau cô. Cô ngẩn ra sau đó nghe được tiếng chào hỏi sang sảng của Bộ Trầm Âm. Anh. Thiên Tình cũng vội vàng cúi đầu. Thi tổng. Thì nam sinh chỉ thoáng liếc qua Thiên Tình, không giọng vui hay buồn. Sau đó tập mắt, chuyển sang Mộ Trầm Âm lạnh nhạt hỏi. Mới sáng sớm sao cậu lại ở đây? Để thăm bạn em. Mộ Trầm Âm nhìn Thiên Tình. Hai người cũng đã gặp rồi, cô ấy còn làm ở chỗ anh. Ừm, đúng là đã từng gặp. Thái độ của Thi nam sinh vẫn chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhưng Thiên Tình cảm nhận được cơn bão táp được ẩn giấu trong ánh mắt kia. Và bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Tôi nhớ lần trước. Cậu nói cô ấy là bạn gái của cậu thì phải. Thì nam sinh không biến sắc nhìn sang Thiên Tình. Thiên Tình sửng sốt định lên tiếng giải thích. Mộ Trầm Âm lại cười vô cùng rạng rỡ, cũng hùa theo lời của Thi nam sinh nói. Vậy nhờ anh chiếu cố cô ấy nhiều hơn. Tất nhiên. Sau khi Mộ Trầm Âm đi, Thi nam sinh không nhìn thêm Thiên Tình lần nào nữa, xoay người bỏ đi vào công ty. Thiên Tình nhìn ra nhà anh đang giận dỗi. Nhà anh giận gì cơ chứ? Cô không nghĩ ra nên cũng không muốn nghĩ nữa. Đi theo anh một bước một sao vào công ty. Hiện tại đang giờ cao điểm, các đồng nghiệp cũng vừa đến công ty. Từng người lần lượt chào hỏi Thi nam sinh. Anh chỉ miễn cưỡng gật đầu coi như đáp lại. Thiên Tình không muốn chọc giận anh, là lại đi đến trước thang máy dành cho nhân viên, lách mình vào trong đám người kia. Mà ở đằng kia, Thi nam sinh đứng lại ở trước thang máy riêng, ngơ mắt nhìn qua thì không thấy bóng sáng cô đâu. Cơn giận nơi đáy lòng càng khách toán nhiều hơn. Cường mắt nhìn xung quanh thì thấy bóng sáng kia đang tính chen lấn vào thang máy dành cho nhân viên. Cảnh Thiên Tình, cô mau qua đây. Anh bất ngờ lên tiếng vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói lại xa cách, hoàn toàn là giọng điệu của một tổng giám đốc gọi cấp dưới. Tuyệt đối sẽ không khiến mọi người xung quanh có điểm nào nghi ngờ. Tổng giám đốc, có chuyện gì lên lầu rồi hãy nói, tôi đi lên trước. Thiên Tình bị đoàn người phía sau đồn đẩy buộc lòng phải đi vào bên trong. Thì nam sinh không, nhìn không gian chật chội đó mà hai đầu mày nhíu lại muốn xính vào nhau. Không gian chật hẹp kiểu đó, cô là phụ nữ có thai mà cũng muốn chen vào. Xem ra tòa nhà này nên cần có thêm hai thang máy nữa để cung cấp cho nhân viên sử dụng. Anh dụ mắt bước vào thang máy, lấy điện thoại di động ra gọi. Bên kia Thiên Tình bị che lấn sâu đẩy không muốn thở nổi nữa. Mọi người ai cũng đợi lên lầu để kịp sờ bấm thẻ, tranh thủ từng giây. Đương nhiên không ai muốn phải đi chuyến sau. Đúng vào lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thiên Tình lục lọi một lúc mới lấy ra được điện thoại di động. Vừa thấy dãy số hiển thị không chần chừ vội vàng nhận nghe. Đến lầu mấy rồi hả? À. Thiên Tình bị hỏi theo quán tính ngước đầu lên nhìn. Sao đến lầu 3 rồi? Ở lầu 3 đợi tôi. Cái gì? Này. Thiên Tình đang tính hỏi xem có chuyện gì. Như Thi nam sinh nói xong câu nói đó cũng cúp luôn điện thoại. Thiên Tình cảm thấy thật khó hiểu. Với cái điện thoại thì nghe được tiếng thang máy dừng lại ở lầu 3. Có một số nhân viên vội vã đi ra ngoài. Thiên Tình sững sờ mất một giây. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội vã la lên. Này chờ một chút. Xin lỗi tôi cũng muốn đi ra. Cô lấy tay chặn thang máy, vội vã bước ra ngoài. Cũng may lầu 3 không ít người, nên cũng không cần phải chen lấn. Cô bước nhanh ra ngoài, nhìn quanh một vòng mà không thấy bóng dáng của Thiên Nam Xanh đâu cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net